Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, 20 mạnh. Ba đạo mũi tên thành phẩm chữ được bay bắn tới, phân biệt bắn về phía Tô Dương cổ họng cùng trái phải hung nói. Vũ Hiên Khách bắn tên tốc độ thật nhanh, cho nên ba đạo mũi tên trước sau khoảng cách cũng không phải là rất lớn. Nhưng Tô Dương liếc một chút liền nhìn ra đối phương hỏa hầu còn chưa đủ. Tránh thức bắn tên thì không cần phải để tam phẩm tiễn ra hiện trước sau chênh lệch. Đương nhiên, vị này cung tiễn thủ có thể bắn ra loại này gà mờ tam phẩm mũi tên thực đã rất không tệ. Tô Dương động, hắn đột nhiên lấy ra đoàn đao. Xông lên trước bổ ra đạo thứ nhất mũi tên, nếu là ba đạo mũi tên đều tới, hắn đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy, có thể bay ở phía trước chỉ có một đạo mũi tên. Vô cùng đơn giản một đao liền có thể đem bổ ra. Hơn nữa còn là dùng lưỡi đao bổ ra, siêu, thân thể như điện thiểm, hình như quỷ mị, Tô Dương trong chốc lát xông lên phía trước, đoàn đao chém ngang. Vậy mà vẫn như cũ là kiếm phong. Bang, hắn kéo động dài ngắn đao bỗng nhiên xông tới hướng về phía trước. Đầu tiên là vót ra đạo thứ hai mũi tên. Tiếp theo là đạo thứ ba mũi tên. Theo đầu mũi tên đến đuôi tên. Vừa đúng địa một phân thành hai. Hai đạo mũi tên làm bốn đạo. Hai đạo đi lên hai đạo hướng xuống. Chập chờn đuôi ánh sáng tiếp tục về sau bắn tới. Thấy cảnh này, Vũ Hiên Khách tại chỗ kinh hãi, giống như gặp quỷ mà nhìn xem Tô Dương. Cái này nhất định là giả a. Thế mà liền ba đạo mũi tên đều bổ ra. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải người. Ngăn trở đối phương công kích về sau, Tô Dương cũng kéo động dây cung bắn ra một tiễn. Băng xương tiễn bắn đi ra, Vũ Hiên Khách ngăn cản không. Tại chỗ bị giảm tốc độ, một cái công kích thường bước đi bộ, sau đó đánh ra phá giáp tiễn cùng lôi minh tiễn, dễ dàng đem Vũ Hiên Khách đưa xuống lôi đài. Đây vẫn chỉ là trận đầu, kế tiếp còn có 8 chàng chờ lấy Tô Dương. Chiến thắng về sau, Tô Dương bị truyền tống đến Hoàng Thành Quảng Trường, Lý Phượng Nghi cùng Tô Tranh hiện tại cũng tại trận đấu. Ở vào trong trận đấu thời điểm là không thể gửi đi tin tức, cho nên hắn hiện tại còn không biết phân tổ tình huống. Đến chậm rãi chờ đợi mới được, lúc này Hoàng Thành Tuyên Vũ Quảng Trường lấy thực phi thường náo nhiệt. Tô Dương liếc một chút nhìn lại, phát hiện 50 cái sân thi đấu đô trần thiết lập tại Thiên Long trên quảng trường. Bốn phía còn có rất nhiều người chơi đang quan sát, hôm nay hết thảy muốn tiến hành 9 trận đấu. Mà lại là mỗi người 9 chàng. Sau ngày hôm nay, có thể tiến vào vòng tiếp theo vương giả chiến đấu cũng sẽ chỉ còn lại 20 người. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tranh theo sân thi đấu đi ra, bị truyền tống đến Tuyên Vũ Quảng Trường. Nàng liếc một chút nhìn thấy Tô Dương, lúc này chạy chậm tới, cười híp mắt nói, lão ca, người ta thắng nha, đối thủ thức ăn ngon a. Trực tiếp bị ta chơi diều thả chết. Tô Dương cười nói, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Tức liền đối phương là gà mờ. Chúng ta cũng phải tỉnh táo đối đãi. Tô Tranh cười nói, ha ha, nguyên lai lão ca cũng cho rằng bọn họ cực kỳ cải bắp a. Tô Dương im lặng nói, cô nương, ngươi có hay không bắt đến ta nói chuyện trọng điểm a? Tô Tranh cười tủm tỉm nói, bọn họ cũng là cực kỳ cải bắp nha, ngươi muốn biểu đạt ý tứ chẳng lẽ không phải cái này. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Phượng Nghi bị truyền tống đi ra, nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, thắng một trận. Tô Dương cười nói, trong tỉ muội thì chỉ có các ngươi hai cái đi đến bây giờ. Hy vọng chúng ta có thể đi thẳng đi xuống. Tô Tranh cười nói, bản tiểu thư vô cùng tin tưởng. Lý Phượng Nghi nói, A Dương, ngày nghỉ nhanh kết thúc. ta ngày mai cần phải liền phải trở về. Tô Dương cười nói, được, ta ngày mai đưa ngươi trở về. Lý Phượng Nghi cười nói, tốt. Tô Tranh nói, mụ mụ cũng trở về sao? Tô Dương cười nói, xem mụ mụ ý nguyện a. Nàng muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về thì không quay về. Tô Tranh cười nói, được, vòng thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu. Mọi người toàn bộ đều bị truyền tống đến trên sàn thi đấu. Tô Dương tự nhiên rất nhẹ nhàng địa thu hoạch được trận đấu thắng lợi. 20 phút một trận, về sau còn có thể nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, nhiều nhất 30 phút liền có thể đánh xong một trận. Hết thảy 9 chàng cũng chỉ cần 4 cái nửa giờ. Buổi chiều liền có thể xong việc. 9 trận đấu, Tô Dương thu hoạch được toàn thắng. Tô Tranh biểu hiện vô cùng chói sáng. Tiến vào 20 mạnh, Lý Phượng Nghi thua 2 trận. Cuối cùng không có thể đi vào nhập 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng Mộc Vũ Tranh Phong chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng Bất Bại Chiến Thần chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng Bất Bại Ma Thần chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng Tiểu Hồng Quật Khởi chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Đinh hệ thống thông báo. Chúc mừng Tuyệt Thế Vô Song chính thức tiến vào lần này vương giả chi chiến 20 mạnh. Ngoặc kép, hết thảy 20 người tiến vào 20 mạnh. 20 vị trí đầu mạnh người chơi khẳng định đều là cao thủ. Có thể theo mấy trăm triệu người chơi bên trong trổ hết tài năng. Đủ để chứng minh bọn họ không phải bình thường năng lực. 20 mạnh chiến đấu mà ra. Hôm nay tuyển bạt thi đấu cũng liền triệt để kết thúc. Mà ngày mai thế tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Trang diện khẳng định phải so hôm nay đặc sắc. Nhìn xem hệ thống giới thiệu. 20 mạnh thi đấu đem vào ngày mai buổi sáng 9 giờ bắt đầu. Trận đấu kết thúc, Tô Dương lập tức ló cao. Trung nữ cũng đều ló cao. Các nàng ào ào chạy đến trong phòng khách nói chuyện phiếm đi. Đàm luận sự tình trên cơ bản đều là vương giả chi chiến trận đấu. Rốt cục kết thúc, đánh nhiều ngày như vậy. Mệt chết, hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. A Dương cùng Tranh Tử đều tiến vào 20 mạnh. Đây chính là một kiện đại sự. Buổi tối ra ngoài ăn trực một bữa đi. Được, Tô Dương từ trong phòng đi tới. Nghe được trung nữ trò chuyện. Không khỏi chen một câu. Qua chỗ nào cơm? Tô Tranh cười híp mắt nói. Đi toàn tụ lầu A. Chỗ đó ra hương đồ ăn ăn thật ngon. Tô Dương cười nói. Được, các người quyết định. Ta đi tắm. Trương Quế Phương cười nói. Đi thôi, ta đi cho ngươi cầm y phục. Tô Tranh nghi hoặc nói. Còn chưa tới buổi tối đâu. Hiện tại tẩy cái gì tắm? Lão ca ngươi chừng nào thì có bệnh thích sạch sẽ. Tô Dương chính mình cho mình xoa bóp bả vai. Nhìn về phía Tô Tranh tức giận nói. Thích sạch sẽ còn có sai. Triệu Mộng Linh lẩm bẩm nói ra. Tô ca ca gần nhất giống như có chút không bình thường. Thân thể nóng cùng bếp lò một dạng. Buổi tối ngủ ra tốt nhiều mồ hôi. Lăng Bách Hợp cười nói. Là hỏa khí quá tràn đầy đi. Tô Dương dò xét trung nữ một vòng. Cười híp mắt nói. Có mấy người các ngươi đại mỹ nữ làm bạn ở bên cạnh ta. Ta hỏa khí tự nhiên rất tràn đầy. Cát, từ nữ ào ào nấy đi khinh thường. Tô Dương cười nói, Tranh Tử, chỉ có ngươi cùng ta tiến vào 20 mạnh, chuẩn bị cẩn thận một chút, tranh thủ làm cái tốt thứ tự. Lăng Bách Hợp cười nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không được đụng phía trên, nếu là đụng tới, người nào đó sẽ phải khó lấy hạ thủ nha. Tô Dương hừ một tiếng nói, Bách Hợp, đừng tưởng rằng ngươi ngấm ngầm hại người ta thì nghe không hiểu. Trận đấu về trận đấu, Nhân tình là nhân tình, làm sao có thể nói nhập là một. Huống hồ nếu là ta cố ý tưới nước đó cũng là đối với người khác không tôn trọng. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, nói cùng thật giống như vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.